Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 11, động thủ. Hậu Nghệ huynh, người tại Minh Diệu Đại Thế Giới chờ ta tin tức. Tần Vân nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Động thủ chính là vào hôm nay. Được, Hậu Nghệ gật đầu, người cũng cẩn thận chút. Cái kia lão Nê Thu rất giàu hoạt. Một khi thất bại một lần, lần tiếp theo muốn thành công thì càng khó khăn. Tần Vân gật đầu, cho nên lần này liền muốn giết hắn. Đi theo Tần Vân liền rời đi Minh Diệu Đại Thế Giới. Tiến về thiên giới trong một tòa nhân gian thành trì, trong một tòa phủ tướng quân, Minh Vương hắn đang bế quan tu hành. Tần Kiếm Tiên lại đợi chút một lát, một vị đầu trọc tăng nhân có chút cung kính nói ra. Không vội, Tần Vân cười ngồi tại trong hoa viên, uống trà thưởng thức vườn hoa cảnh đẹp, càng có líu ríu chim chóc tiếng kêu. Một lát, một bộ áo trắng Khổng Tuyên đi ra. Hắn cười nói, Tần Vân huynh, nghe nói ngươi những năm này một mực tại bế quan, vừa xuất quan này liền đến ta nơi này, thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ta là tới mượn bảo vật. Tần Vân nói thẳng, mượn bảo. Khổng Tuyên lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ ta bảo vật rất nhiều, ngươi muốn mượn thứ nào? Tiên Thiên Chí Bảo, hắn bây giờ có vài kiện nơi tay. Bác Hãn Đảo chủ trong bảo vật, không phải có một đầu chuyên môn dùng để bắt địch nhân sợi tơ màu bạc sao? Tần Vân nói ra, liền mượn nó dùng một lát, ta cho nó đặt tên, gọi Thiên Địa Vạn Vật Tác. Khổng Tuyên có chút đắc ý nói, có thể bắt giữa thiên địa vạn vật. Trước đó ta đang bế quan, chính là tại lĩnh hội những này tiên thiên chí bảo. Mỗi một kiện tiên thiên chí bảo đều có chí ít một đầu viên mãn đại đạo. Càng là lĩnh hội, càng là cảm thấy mình tích lũy còn rất nông cạn. Trước đó đi thủy triều thời không, ta cùng Cú Mang thật đúng là dính ngươi cùng Hậu Nghệ đại tiện nghi. Bằng vào ta cùng Cú Mang, tại trong thủy triều thời không có thể sống cũng không tệ rồi. Sao có thể đạt được nhiều như vậy bảo vật? Như thế cảm kích ta, mượn bảo dùng một lát, không có vấn đề à? Tần Vân hỏi, ta chỉ cần sử dụng một ngày. Đương nhiên đi, Khổng Tuyên gật đầu, liền vung tay lên, một đầu sợi tơ màu bạc bay ra. Sợi tơ màu bạc này vừa xuất hiện, liền phảng phất trở thành thiên địa này một bộ phận, tựa hồ có thể bắt trói buộc hết thảy. Tần Vân đưa tay tiếp nhận, cảm ơn, đến bọn hắn cấp bậc này, cũng không sợ, mượn bảo không trả. Mượn bảo không trả, đây chính là đại nhân quả. Đối tự thân tu hành trở ngại sẽ rất lớn, càng là để ý tu hành, liền càng thêm để ý nhân quả. Ngược lại những đại năng phổ thông kia, thực lực bọn hắn tiến bộ gian nan, thậm chí vĩnh viễn vô vọng, đỉnh tiêm đại năng, cấp độ. Lúc này vì một kiện lợi hại tiên thiên linh bảo, sư đồ trở mặt, phản bội hảo hữu, đây đều là làm ra được. Tần Vân, Khổng Tuyên cấp độ này, lại là không có khả năng làm như vậy. Người mượn đi là dự định đối phó ai? Khổng Tuyên nói ra, nếu như việc quan hệ khẩn yếu, cũng không cần nói cho ta biết, là phải giữ bí mật. Khổng Tuyên ngươi tạm thời đừng truyền ra ngoài là được. Tần Vân nói ra, ta muốn đối phó chính là hoàng tu đại thế giới đầu kia lão Nê Thu. Là hắn, Khổng Tuyên nhíu mày, hắn ẩn thân tại trong dòng sông thời gian, phi độn tốc độ cực nhanh, thiên đạo cảnh bên dưới đều không có ai có thể đuổi theo kịp. Mà lại hắn có 9 cái phân thân, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng, đều đến uy hiếp ta, muốn diệt ta cả nhà. Để cho ta giao ra một kiện tiên thiên chí bảo bảo đảm bình an, ta há có thể tha cho qua hắn. Tần Vân cười lạnh nói. Khổng Tuyên nghe chút, cũng không khỏi biến sắc. Vậy mà như thế phách lối, đích thật là đáng chết. Bất quá chuyện thế này thật đúng là cái này lão Nê Thu làm ra được. Hắn nổi danh tham lam, đạo gia Phật môn cùng ma đạo tranh đấu thời điểm, hắn chính là hai bên đòi hỏi chỗ tốt, rất vô sỉ, không để cho hắn hài lòng, hắn liền sẽ hung hăng trả thù. Đạo gia Phật môn đều muốn diệt trừ hắn, có thể một mực không có cách nào khác. Ngươi có nắm chắc đối phó hắn? Có, Tần Vân gật đầu, ngươi nếu là thật sự giết hắn, đạo gia Phật môn đều sẽ vỗ tay bảo hay a. Khổng Tuyên cảm khái, những hỗn độn thần ma kia đều tu hành đã lâu như vậy, nhưng vẫn là có không ít hung tính không thay đổi. Đạo tổ Phật tổ vẫn còn có thể trấn nhiếp bọn hắn, có thể đem đến đạo tổ Phật tổ bọn hắn đều rời đi tam giới. Những lão gia hỏa này sợ muốn nhấc lên càng lớn sóng gió. Khổng Tuyên nguyên bản cũng là kiệt ngạo, hung lệ nổi danh, vào Phật môn về sau, tự nhiên coi trọng tu tâm. Bây giờ hắn đều là trường cư trong nhân thế, tạo phúc một phương, hắn đối với những kẻ nhiều năm tu hành, vẫn như cũ hung tính không thay đổi kia, cũng có chút xem thường. Tỷ như đệ đệ của hắn, mặc dù cũng vào Phật môn, có thể tu tâm phương diện so với hắn có thể kém nhiều. Hắn cũng là thường xuyên răn dạy, Khổng Tuyên, luận thuật thôi diễn, ngươi tại trên ta, ngươi thôi diễn nhìn xem, cái kia lão nê thu rất nhiều phân thân đều ở nơi nào. Ta thôi diễn quá mơ hồ, chỉ có thể biết được tại đại khái một chút đại thế giới. Cha không được vị trí chính xác, Tần Vân nói ra. Hắn giấu kín chi thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta thử nhìn một chút. Khổng Tuyên gật đầu. Lúc này cẩn thận thôi diễn. Chung quanh có ngũ sắc thần quang lưu chuyển. Ta tính tới hắn có 5 cái phân thân. Một cái tại Hoàng Tu Đại Thế Giới. Một cái tại Xương Ngọc Đại Thế Giới. Còn có 2 cái tại Ma Đạo Cương Vực Đại Thế Giới. Cái cuối cùng tại Hắc Ám Ma Uyên. Khổng Tuyên nói ra, Ma Đạo Cương Vực cùng Hắc Ám Ma Uyên ngươi đều vào không được. Muốn giết chết cái này lão nê thu, thật là không dễ dàng. Tần Vân gật đầu, tiếp tục hỏi, ta có thể mơ hồ tính ra, Hoàng Tu Đại Thế Giới phân thân khí tức mạnh nhất, nhưng không cách nào tính toán rõ ràng vị trí chính xác. Chỉ biết tại trong Đại Thế Giới, ngươi tính toán như thế nào? Ta tính ra. Hắn ẩn thân tại Hoàng Tu Đại Thế Giới, Tiễn Ninh Giang, một vùng. Tại trong 100 vạn dặm phạm vi, Khổng Tuyên nói ra, kỹ lưỡng hơn, ta tính không ra, đầy đủ. Tần Vân cười một tiếng, tốt, ta trước hết cáo từ, ta ngay tại nơi này, chờ ngươi Tần Kiếm Tiên tin tức tốt. Khổng Tuyên cười nói, sao Tần Vân vượt qua thời không? Là đi thẳng tới Hoàng Tu Đại Thế Giới Tiễn Ninh Giang trên không. Ầm ầm, nơi đây chính là một núi hạp khẩu, nước sông lao nhanh chảy xiết, Tần Vân trống rỗng xuất hiện tại trên nước sông phương, lại là trong nháy mắt có một sợi yên vũ từ đầu ngón tay bay ra. Lập tức chia ra làm 3, bày trận, nhất niệm bày trận, yên vũ trận, bây giờ bố trí đi ra, đều vô hình vô tướng. Không có bất cứ động tĩnh gì, cũng bởi vậy có thể thấy được Tần Vân bây giờ cảnh giới. Tìm được, Tần Vân trận pháp một bố trí, trong phạm vi trận pháp thời không tất cả đều phong cấm. Bởi vì Yên Vũ kiếm tăng lên, cũng bởi vì cảnh giới tăng lên, Yên Vũ trận uy lực cũng phóng đại, phạm vi đều tăng vọt đến 1000 vạn dặm phạm vi. Đây là nghe rợn cả người phạm vi. Cho dù là phi độn tốc độ lại nhanh, phải bay ra 1000 vạn dặm phạm vi cũng cần chút thời gian. Tiễn Ninh Giang bờ một tòa phủ đệ, Hoàng Tu lão nhân liền ẩn cư ở đây. Hắn rất giảo hoạt, đang uy hiếp Tần Vân đằng sau, cũng không trở về đến trong hang ổ, mà là tùy ý lựa chọn một chỗ ẩn cư. Ta giỏi che lấp thiên cơ, Tần Vân cũng chỉ có thể mơ hồ tính ra. Ta có phân thân tại Hoàng Tu Đại Thế Giới đi. Hoàng Tu lão nhân ngồi ở kia khoanh chân ngồi, âm lầm cười nhạo, hắn nếu là thẳng đến ta nguyên bản động phủ, sẽ chỉ chạy cái không? Đối mặt ta uy hiếp, hắn hoặc là giết ta, hoặc là ngoan ngoãn cúi đầu, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn người nhà hắn an nguy. Hoàng Tu lão nhân rất tự tin, vì uy hiếp Tần Vân, hắn đã sớm sưu tập đại lượng liên quan tới Tần Vân tình báo. Vì quê quán, hắn lúc trước đều tình nguyện thành tán tiên đi liều một chút hy vọng sống. Vì người nhà chí thân, hắn làm sao có thể để ý một kiện tiên thiên chí bảo. Hoàng Tu lão nhân thầm nghĩ, tiên thiên chí bảo a, ta giúp ma tổ mấy lần, mặc dù đạt được chút chỗ tốt, thế nhưng không chiếm được tiên thiên chí bảo. Tại tam giới, tiên thiên chí bảo số lượng hay là quá ít, cường giả đại đạo viên mãn, không ít đều là không có. Nhanh, nhanh, Tần Vân sẽ cúi đầu. Hoàng Tu lão nhân đang mong đợi, vẻn vẹn một lần uy hiếp, đều không cần tốn hao khí lực lớn, liền có rất lớn khả năng đạt được một kiện tiên thiên chí bảo. Đối với ta lại không nguy hiểm, chuyện thật tốt a, hắn vô cùng chờ mong Tần Vân đưa lên tiên thiên chí bảo. Hoàng Tu lão nhân xuyên thấu qua nhân quả, mơ hồ cảm ứng được Tần Vân trực tiếp vượt qua thời không xuất hiện tại Hoàng Tu đại thế giới. Tần Vân tới, hắn thiên cơ cũng rất mơ hồ, ta tính không rõ vị trí của hắn, hắn tới là lựa chọn cúi đầu. Ý niệm này vừa hiển hiện, Hoàng Tu lão nhân cũng cảm giác được chung quanh thời không bị phong cấm trấn áp. Lấy năng lực của hắn, đều không thể vượt qua thời không rời đi. Thời không bị phong cấm, Hoàng Tu lão nhân sầm mặt lại, còn chuẩn bị động thủ. Thật sự là buồn cười. Hoa, chỉ gặp hắn trong nháy mắt chia ra làm ba. Ba cái Hoàng Tu lão nhân đồng thời chui vào dòng sông thời gian, hóa thành ba đầu cá trạch màu vàng. Cá trạch sợi râu phiêu đãng, vẫy đuôi một cái, ba đầu cá trạch màu vàng điên cuồng hướng phương hướng khác nhau trốn chạy. Tốc cực nhanh, ba đầu cá trạch màu vàng này thực lực có mạnh có yếu. Trong đó một đầu yếu nhất cá trạch màu vàng vừa phi độn ra mấy vạn dặm, cũng cảm giác chung quanh có vô số kiếm quang hội tụ, hoàn toàn khốn trụ hắn. Cá trạch màu vàng này biết trốn không thoát, lúc này hóa thành hình người, mà vô số kiếm quang trói buộc chặt hắn. Càng có pháp lực thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn, một tôn này cực yếu phân thân, cũng liền phổ thông đại năng cấp độ, tự nhiên hoàn toàn bị phong cấm. Tần Vân, Hoàng Tu lão nhân không chút nào sợ, giận dữ hét, người thật muốn ngươi Tần gia diệt môn. Một bộ phân thân bị bắt, hắn không có chút nào thèm quan tâm, phân thân chính là bị diệt, hắn đều có thể tùy tiện tu luyện trở về. Hiu, một đầu khác cá trạch cũng tại bay thật nhanh, đồng dạng có vô số kiếm quang hội tụ, muốn cầm tù vây khốn. Đây là trong ba đạo phân thân mạnh nhất một cái, miễn cưỡng đại đạo viên mãn thực lực, ta không để cho ngươi bắt được, ngươi căn bản bắt không được. Con cá trạch màu vàng này miệng nói tiếng người, thanh âm đang vang vọng. Cá trạch màu vàng này lại trực tiếp lặng yên không một tiếng động chôn vùi lực lượng trở về thiên địa. Hắn lựa chọn tự sát, bởi vì hắn nhiều nhất có được 9 cái phân thân, chết mất còn có thể tu hành trở về. Nếu là bị bắt sống phong cấm, liền không có cách nào tự sát. Nhỏ yếu phân thân bị bắt, đối tự thân thực lực ảnh hưởng không lớn. Cường đại phân thân, hắn là không nguyện ý bị bắt sống. Tần Vân, phân thân chết, ta đều có thể tùy tiện tu luyện trở về. Hoàng Tu lão nhân cười nhạo, bực này nhỏ yếu phân thân, đối với ta không đáng giá nhắc tới. Ta khuyên ngươi hay là nghĩ thông suốt, hiện tại cúi đầu, còn kịp. Giờ phút này đầu thứ ba cá trạch màu vàng cũng tại cấp tốc phi độn, cũng bay thoát ra trăm vạn dặm phạm vi. Đạo phân thân này thực lực xem như trung đẳng, có đỉnh tiêm đại năng cấp độ thực lực. Bỗng nhiên từ trong hư vô một sợi tơ tuyến lóe lên. Hoàng Tu lão nhân còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy trên thân siết chặt, con cá trạch màu vàng này liền bị sợi tơ màu bạc cho trói lại. pháp lực cũng hoàn toàn bị phong cấm. Tiên thiên chí bảo, thiên địa vạn vật tác. Tần Vân ở trong Yên Vũ trận lặng yên đánh lén, nhất cử bắt Hoàng Tu lão nhân một tôn này phân thân cũng không kịp hóa thành hình người, hay là cá trạch nguyên hình liền bị bắt lấy, bắt sống hai cái phân thân. Tần Vân khẽ gật đầu, hắn mượn thiên địa vạn vật tác chính là muốn cam đoan chí ít bắt sống một cái, có thể bắt hai cái xem như so dự liệu muốn tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.